Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 1208, nhịn không được. Ăn nữ nhi của người ta, tại Tần Vân trong mắt, Tần Khiếu mặc dù thần bí, nhưng muốn nói là đại đế cường giả, này liền có chút miễn cưỡng. Đại đế cường giả, đó cũng đều là đỉnh phong đế tổ cường giả. Đối với cha ta biết cũng không nhiều. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trầm giọng nói, bản đế đồ vật, nếu xuất hiện tại trong tay của ngươi, đó chính là ngươi duyên phận. Này 3000 đại thế giới, hơn phân nửa khí vận, hiện tại cũng rơi vào trên người của ngươi. Ngươi là muốn trấn áp 3000 đại thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên đạm mạc nói. Cái này, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân xấu hổ cười một tiếng. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, này 3000 đại thế giới, nguyên vốn là có chủ nhân, lần này là bản đế sai. Này Hoàng Kim Cốt, ta còn không thể trưởng khống, ta cam đoan lần sau chắc chắn sẽ không lại hủy đi mặt khác đại thế giới. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trầm giọng nói, lần sau. Cửu Long Thiên Đế đột nhiên đem trong tay vải quấn chân ném cho Tần Vân, 3000 đại thế giới, ta cũng không là chủ nhân của bọn hắn. Cửu thiên giới sự tình, ta cũng nghe nói, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc là bị người mưu hại, thành ứng kiếp người. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế thản nhiên nói, ứng ngước người. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, là Vĩnh Hằng đại đế tính kế ta. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân thanh âm lạnh lẽo nói, Vĩnh Hằng đại đế. Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, hỗn độn bên trong, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vĩnh Hằng đại đế bất quá là một con chó mà thôi, hắn còn chưa có tư cách liên lụy này ứng kiếp người sự tình. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt đạm mạc nói, không phải Vĩnh Hằng đại đế, đó là ai? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân liền vội vàng hỏi, hỗn độn mới bắt đầu, từng có người dùng khai thiên lực lượng ngăn trở hỗn độn thiên phạt, cái này người là hỗn độn bên trong cái thứ nhất thần, xưng là hỗn độn thần. Hỗn độn thần ra, không người dám không phục, nhưng cái này người dã tâm quá lớn, vậy mà mong muốn này trong hỗn độn lại không cái thứ hai hỗn độn thần, ngươi nói này hỗn độn còn có thể bình tĩnh sao? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt đạm mạc vô cùng, hỗn độn thần, chẳng lẽ? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, 3000 đại thế giới, có được 3000 đại đạo, người lưng phụ 3000 đại thế giới khí vận, vậy sẽ phải thủ hộ mảnh thế giới này, hủy đi một phương đại đạo, vậy liền tại hư hao ngươi lực lượng của mình. Đi thôi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế hơi hơi phất tay. Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, trong mắt điên cuồng lập lòe. Tần Vân không nghĩ tới, cái này người vậy mà tình nguyện đem này 3000 thế giới nhường cho hắn, thuận tiện mang câu nói cho Toại Thị, hắn chết, lão tử đi tiên thi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, trong mắt của hắn càng là hung quang tăng vọt, cái kia đạo hung quang nhường Tần Vân hết sức hoài nghi, cái này người có thể hay không xuất thủ lần nữa. Cái kia đi, ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc hỗn độn điên cuồng quay cuồng, Hoàng Kim Cốt cùng Tần Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiện Khô Lâu cùng Cửu Long Thiên Đế chẳng lẽ nhận biết trong hỗn độn Tần Vân thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem hỗn độn chỗ sâu, Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe. Tần Vân trong lòng càng là âm thầm suy đoán Cửu Long Thiên Đế cùng Tiện Khô Lâu quan hệ. Trong hỗn độn, tựa hồ có chút phức tạp. Hít sâu một hơi, Tần Vân trên mặt bình tĩnh lại, Cửu Long Thiên Đế xuất hiện, nhường Tần Vân càng thêm nghi ngờ. Này người đã là đại đế cường giả, vì sao lại cùng cửu thiên giới được chia rõ ràng như vậy? Mà lại Tần Vân luôn cảm giác cái này người tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, có thể làm cho đại đế kiêng kỵ, chẳng lẽ là hỗn độn thần? Tần Vân chân mày cau lại, mặc kệ, chờ ta trấn áp 3000 đại thế giới, chúng sinh quân liền sẽ xuất hiện. Cái này người cùng lão cha có quan hệ, có lẽ có khả năng theo cái này người tìm ra lão cha tới. Đến lúc đó, ta liền có thể hỏi cho rõ. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân quay người biến mất ở trong hỗn độn. Chẳng biết tại sao, mặc dù Cửu Long Thiên Đế không có nói Tần Khiếu là đại đế, nhưng Tần Vân luôn cảm giác lão cha tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bằng không đời trước của hắn cũng không có khả năng tìm không thấy Tần Khiếu hạ lạc. Hỗn độn chỗ sâu, cái kia tháp cao trước, hỗn độn lại muốn loạn. Cửu Long Thiên Đế đứng tại cái kia tháp cao trước, hai con mắt của hắn nhìn xem hỗn độn chỗ sâu, thùng thùng. Sau một khắc, cái kia tháp cao lên chuông, vang lên. Theo tiếng chuông này vang lên, toàn bộ 3000 đại thế giới, nguyên bản hủy diệt hơn 300 cái đại thế giới, nhanh chóng xuất hiện, chỉ trong chốc lát, 371 cái đại thế giới, hoàn hảo vô khuyết, liền bên trong võ giả, đều lại xuất hiện, thời gian đảo lưu, thật mạnh. Trong hỗn độn, Tần Vân hít sâu một hơi, không hổ là thượng cổ đại đế cường giả. Cửu Long Thiên Đế thực lực đã hết sức đáng sợ, coi như Tần Vân đỉnh phong thời kỳ, đối với người này sợ rằng cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Tần Thiên đại thế giới, Thiên Thành bên trong, tiểu tử thúi, ngươi không chết a? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, mà Long Bảo Bảo tiếp tục gặm thần thảo, một khô lâu một long. Phảng phất không biết trong hỗn độn đại chiến, người này không có lương tâm khô lâu. Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tiện Khô Lâu thực lực, Tần Vân nên cũng biết, con hàng này nếu là ra tay, cái kia công đức thiên tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận, cũng không phải bản tổ ta không ra tay, cái kia công đức thiên tôn sau lưng còn có Vĩnh Hằng đại đế nhìn xem, thân phận của ta có chút mẫn cảm. Mà lại, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, hắn của ban đầu là chuẩn bị ra tay, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Vân trực tiếp kích hoạt lên Hoàng Kim Cốt, hắn muốn xuất thủ lúc đã tới không kịp. Tiện Khô Lâu, thứ này ngươi biết a? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, lập tức một khối vải quấn chân xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Thạch thị lão thất phu đồ vật, Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên. Tiện Khô Lâu, Cửu Long Thiên Đế để cho ta mang một câu cho ngươi. Hắn nói ngươi như là chết, vậy liền tới tiên thi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần Vân đem vải quấn chân thẳng tiếp thu vào. Này vải quấn chân, vậy nhưng là đồ tốt, ẩn chứa trong đó cái kia cỗ bất hủ khí tức, liền Tần Vân đều có chút giật mình. Cái gì? Tiên thi? Lão thất phu này, lão bất tử, lão tạp chủng, lão tạp mau. Tiện Khô Lâu trực tiếp nhảy dựng lên, đối hư không, đó là trực tiếp mắng trên trăm câu, mà lại không có một câu là tái diễn. Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được hỏi. Hừ, bản tổ không phải liền là ăn hắn chín đầu hộ thể thần long? Tiện Khô Lâu trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, chín đầu hộ thể thần long? Tần Vân khóe miệng giật một cái, người ta gọi là Cửu Long Thiên Đế. Cái kia chín đầu hộ thể thần long, trình độ trọng yếu có thể nghĩ, người mẹ nó cũng dám ăn. Chỉ những thứ này, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, có chút hoài nghi nói, khụ khụ, bản tổ xem nữ nhi của hắn dáng dấp không tệ, cho nên liền muốn cùng nàng chỗ cái đối tượng, ai biết nàng đây không nhịn được dụ hoặc, cho nên liền, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.